Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 243, Tứ Phương Tụ Họp. Lục Bảo tranh nhau phát sáng, Tư Không đạo hữu nói có lý, dưới mắt đại loạn, tiên phủ sự tình nên sớm không nên chậm trễ. Hỏa Vân chân nhân liên thanh phụ hòa, mãi mới chờ đến lúc trở về Lục Thanh Phong. Nếu là Thủy Hành chân nhân lại cùng hắn lên xung đột, khó tránh khỏi tự nhiên đâm ngang. Hỏa Nha đạo nhân tuy nói tính khí nóng nảy, nhưng cũng biết nặng nhẹ, cất cao giọng nói, đã như vậy, nhanh chóng triệu tập tứ phương đạo hữu, lại để cho Ngũ Nhạc Tông, Bách Quỷ Môn, Không Trúc giáo đến ta Ngu Sơn đảo tụ hợp. Nói, Hỏa Nha đạo nhân nhìn về phía Lục Thanh Phong, Vũ Sơn các chủ lâu dài bế quan, nghĩ đến đối ba tông hiểu rõ rất ít, không bằng về Bần đạo động phủ, một mặt chờ đợi chư vị đồng đạo. Chúng ta vừa vặn cũng vì đạo hữu giới thiệu ba tông chân nhân. Như thế nào? Đây là sợ Lục Thanh Phong lại biến mất. Cố mong muốn, Lục Thanh Phong cười vang nói, Trúc Sơn giáo từ 7000 năm trước hủy diệt, lưu lại Trúc Sơn thất bảo cùng vô số truyền thừa, sáng tạo ra Trúc Sơn hải vực rất nhiều cường hoành tán tu, như là Tư Không Thanh Liên, Hỏa Vân chân nhân chờ, Ngũ Nhạc Tông, Bách Quỷ Môn, Không Trúc giáo càng là kế thừa đại tông, thành tựu tả đạo, nhưng là Trúc Sơn giáo bên trong tinh hoa nhất truyền thừa cùng bảo tàng, lại là Trúc Sơn tiên phủ, Lục Bảo hội tụ mới có thể khóa chặt Trúc Sơn tiên phủ chỗ. Lần này ba tông hội tụ, chúng ta nhất định không thể tự loạn trận cước, cứ thế ba tông được lợi. Hỏa Vân chân nhân gánh vác càn diễm hỏa trúc kiếm, nhìn về phía mọi người tại đây, trong miệng sáng sủa nói, tất nhiên là đương nhiên. Hỏa Ân đạo huynh yên tâm, Ngu Sơn đảo 13 chân nhân từ trước đến nay đồng khí liên chi, tuyệt sẽ không để ba tông chê cười. Hỏa Vân đạo nhân chấp trưởng càn diễm hỏa trúc kiếm, thực lực không kém gì Tư Không Thanh Liên, tại Ngu Sơn đảo chúng chân nhân bên trong uy vọng không nhỏ, một phen dẫn tới không ít phụ họa. Lục Thanh Phong đứng ở bên trong, ánh mắt từ từng cái chân nhân trên thân đảo qua, đối Ngu Sơn đảo thực lực tổng hợp có hiểu biết. Nói tóm lại, có thể chia làm 4 cấp bậc. Cái thứ nhất đẳng cấp, tự nhiên là Hỏa Nha đạo nhân cùng Thủy Hành chân nhân. Bản thân tu vi đã có thể đến tụ pháp cảnh, nắm giữ đạo binh, bất luận là tu vi vẫn là chiến lực, đều là Ngu Sơn đảo bên trong mạnh nhất. Cho dù là ba tông bên trong, cũng rất khó tìm đến càng nhiều địch nổi hạng người. Cái thứ hai đẳng cấp thì là Hỏa Vân chân nhân, Tư Không Thanh Liên, hai người tay cầm lục giai pháp khí, Trúc Sơn thất bảo thứ hai, một thân tu vi cũng đạt tới thực đan chi cảnh, chân thực chiến lực viễn siêu bình thường thực đan cảnh, nhưng cùng tụ pháp cảnh phân cao thấp. Cái thứ ba đẳng cấp vì phổ thông thực đan cảnh, như Xích Hà chân nhân, Thái Âm chân nhân, có một kiện tiện tay pháp khí, có hai tay cầm giải phẫu pháp, đánh không lại Ngũ Nhạc Tông Hắc Bạch song sát liên thủ. Nhưng đơn độc đối đầu Lôi Nghị chân nhân hoặc là Lục Vân chân nhân, nhưng cũng tuyệt không sợ. Cái thứ tư đẳng cấp thì là hư đan cấp độ, Ngu Sơn đảo 13 vị chân nhân, chừng 7 người còn tại hư đan cảnh giới chìm nổi. Tu vi, thực lực đều kém Tư Không Thanh Liên chờ 6 người rất nhiều. Mà dù sao là kết đan chân nhân, đều có diệu pháp, tâm tính cùng bảo mệnh năng lực đều không phải linh hư tu sĩ có thể so sánh. Không thể coi thường, Lục Thanh Phong đều thấy qua, 13 chân nhân, cũng có trận doanh phân chia. Nói tóm lại, lấy Hỏa Nha đạo nhân, Thủy Hành chân nhân, Tư Không Thanh Liên, Hỏa Vân chân nhân cầm đầu, Xích Hà chân nhân đứng ở Hỏa Nha đạo nhân bên cạnh. Hai người bên cạnh có hai vị hư đan chân nhân, Thủy Hành chân nhân đứng cạnh lấy Thái Âm chân nhân, đồng dạng có hai tên hư đan chân nhân đứng ở một bên. Ẩn ẩn lấy hai người cầm đầu, Tư Không Thanh Liên bên cạnh, có một hư đan cấp độ người nữ chân, khuôn mặt xấu xí, gọi là quỷ nhãn chân nhân, nghe nói tay trung pháp khí quỷ nhãn độc châm âm tàn ác độc, có chút lợi hại. Hỏa Hân chân nhân sau lưng cũng có hai tên hư đan chân nhân, như thế phân chia tứ phương, Lục Thanh Phong ở trong mắt những người khác lại là cùng quỷ nhãn chân nhân, thuộc về Tư Không Thanh Liên trận doanh. Sau đó ba tông đến đây, không cần thiết như đối đãi Thủy Hành chân nhân như vậy can thiệp vào. Đồ Sinh mầm tay vả, Lục Thanh Phong đang đánh giá, bên tai truyền đến thanh lãnh thanh âm, Lục Thanh Phong không cần quay đầu lại, đồng dạng truyền âm nói, Tư Không đạo hữu cứ yên tâm đi. Tư Không Thanh Liên mắt nhìn Lục Thanh Phong, trong lòng không chừng, nàng cùng Lục Thanh Phong có hiệp nghị, nàng bảo vệ Lục Thanh Phong an nguy, Lục Thanh Phong cho nàng bách kiếm đồ cột đá, nếu là Lục Thanh Phong như hôm qua đắc tội Thủy Hành chân nhân như vậy, lại đắc tội ba tông chân nhân, Tư Không Thanh Liên chỗ nào bảo vệ nổi sao? Vì bách kiếm đồ, Tư Không Thanh Liên không được không nhắc nhở một phen. Lục Thanh Phong cảm thấy mỉm cười, biết được Tư Không Thanh Liên tâm tư, chỉ là Tư Không Thanh Liên lại là quá lo lắng, hắn luôn luôn là người không phạm ta, ta không phạm người, chưa từng sẽ chủ động gây phiền toái. Nhưng Trúc Sơn Tiên Phủ mở ra, lúc đó đại chiến không ngừng, chiến đấu luôn luôn không thiếu được, chúng chân nhân đứng ở Ngu Sơn Đảo phía trên, hoặc là nhắm mắt dưỡng thần, hoặc là bờ môi khẽ run, truyền âm giao lưu, Lục Thanh Phong cảm nhận được mấy đạo ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua. Không nhìn thẳng những ánh mắt này, cùng Tư Không Thanh Liên đứng tại một bên, nhắm mắt dưỡng thần cũng không để ý tới. Trên trời huyết hải nồng đậm, thẳng đem trên trời nắng gắt che lấp, làm người ta trong lòng kiềm chế. Mấy canh giờ quá khứ, từ phía đông có từng đạo cường hoành khí cơ truyền đến, giây lát mà tới trước mặt, Lục Thanh Phong dương mắt nhìn lại, thấy chín thân ảnh rơi vào phía đông, từng tại trên hoang đảo đánh qua đối mặt hắc bạch song chân thình lình xuất hiện. Ngũ Nhạc Tông đến, sau đó không lâu, Bách Quỷ Môn bảy đại chân nhân, Không Trúc Giáo sáu vị chân nhân đều tới, tứ phương rằng co. Ngũ Nhạc Tông Thái Thượng Trưởng Lão Ngô Cung tiến lên hai bước, cất cao giọng nói, chư vị đạo hữu đều tới, vì Trúc Sơn Tiên Phủ, huyết hải đại kiếp đến, vẫn là chớ có trì hoãn tốt. Nói, Ngô Cung trở tay vì trường, trong lòng bàn tay, một viên như là bùn đất bóp thành viên châu lấp lóe quang mang. Đây là bùn cầy châu, Trúc Sơn thất bảo một trong. Ngô Cung thanh âm to, thẳng đem mọi người ánh mắt tụ vào trong tay bùn châu bên trên. Ngô Cung đạo huynh hồi lâu không gặp, phong thái không giảm năm đó. Bách Quỷ Môn trong trận, tối sầm bào lão giả còng lưng thân thể đi ra, trong miệng phát ra khặc khặc quái thanh, lộ ra quái dị. Hàn Kiêu đạo huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ngô Cung nhìn về phía áo bào đen lão giả, ánh mắt rơi vào trên hắc bào đạo huynh trên thân áo bào đen, thế nhưng là Bách Quỷ tỏa âm bào, Bách Quỷ Môn Hàn Kiêu, Bách Quỷ tỏa âm bào. Lục Thanh Phong nghe vậy, nhìn về phía áo bào đen lão giả, tức Hàn Kiêu. Hàn Kiêu là Bách Quỷ Môn tông chủ, cùng Ngũ Nhạc Tông Ngô Cung, Không Trúc Giáo chủ Mạnh Khoan, Tịnh Xưng Trúc Sơn Hải Vực tam đại tu sĩ, Ngu Sơn Đảo Hỏa Nha đạo nhân, Thủy Hành chân nhân tại ba người trước mặt cũng thấp một đầu. Hàn Kiêu trên thân áo bào đen như có bách quỷ dữ tợn gào thét không dứt, chính là Trúc Sơn thất bảo một trong Bách Quỷ tỏa âm bào, quản lý chung bách quỷ, bắt hồn cầm phách, lợi hại phi phàm, đạo huynh hảo nhãn lực. Hàn Kiêu dắt cuống họng, trên thân áo bào đen chấn động, lập tức có bách quỷ thò đầu ra sọ, hướng về phía ở đây rất nhiều chân nhân bỗng nhiên gào thét. Lục Thanh Phong, Tư Không Thanh Liên bọn người còn tốt, nhưng tu vi lại hư đan cấp độ, lại là một cái giật mình, tâm thần suýt nữa bị nhiếp. Đám người nghĩ mà sợ, trợn mắt, đã thấy Hàn Kiêu tùm cười nói, Bách Quỷ Tỏa Âm Bào, Trúc Sơn Thất Bảo một trong, dứt lời, Bách Quỷ thu nhiếp, áo bào đen lại tiếp tục thường thường không có gì lạ. Đường đường Trúc Sơn Thất Bảo, bị Hàn Kiêu lão huynh dùng để hù dọa người, quả nhiên là làm bẩn chí bảo. Không trúc giáo trong trận, một trung niên tu sĩ, tay cầm một cây thúy trúc trượng đi ra, nhìn về phía Hàn Kiêu sắc mặt có chút bất thiện. Đây là không trúc giáo chủ Mạnh Khoan, thành danh đã lâu, trong tay cầm chính là Sipo thúy trúc trượng, chuyên đánh lệ quỷ, tinh phách, cùng Bách Quỷ Tỏa Âm Bào tương sinh tương khắc, ai cũng không làm gì được ai. Bởi vậy Mạnh Khoan cùng Hàn Kiêu xưa nay bất thường, lẫn nhau giao thủ nhiều lần, đều không phân thắng bại. Lục Thanh Phong chính nhìn về phía trung niên tu sĩ, bên tai truyền đến Tư Không Thanh Liên thanh âm. Thì ra là thế, Lục Thanh Phong khẽ gật đầu, Ngu Sơn đảo nội bộ đều có phe phái, cũng không phải là bền chắc như thép, Ba Tông cũng giống như thế, thậm chí càng sâu, như Bách Quỷ Môn, không trúc giáo, chính là đối đầu, Ngũ Nhạc Tông cùng cái này Nhị Tông cũng có từng đống nợ máu. Lúc này mới có Ngu Sơn đảo quật khởi cơ hội, bớt nói nhiều lời, không trúc giáo tay phải bên trên đây chính là Sipo Thúy Trúc Trượng. Hàn Kiêu chỉ vào Mạnh Khoan trong tay trúc trượng, quay đầu nhìn về phía Ngu Sơn đảo trong trận, Tư Không Nữ Hoa trong tay phất trần, chính là canh giáp vận hóa thiên mang thần châm, Hỏa Vân chân nhân phía sau bảo kiếm, vì càn diễm hỏa trúc kiếm, còn có cuối cùng một bảo ngũ dương kiếm, không biết ở đâu vị đạo hữu trên tay. Hàn Kiêu ánh mắt đảo qua, tuy là hỏi thăm, ánh mắt lại rơi tại Lục Thanh Phong trên thân, ánh mắt mọi người cũng hướng Lục Thanh Phong hội tụ tới. Lục Thanh Phong trở tay, từ trong chữ vật đại lấy ra một kiện, ánh lửa lấp lánh, ngũ dương kiếm, trúc sơn thất bảo một trong. Chậc chậc, ngươi cái này tiểu tu sĩ, chưa đặt chân kết đan, có tài đức gì chấp trưởng ngũ dương kiếm, Ngu Sơn đảo hẳn là không người. Hàn Kiêu chậc chậc lên tiếng, nghiêng mắt thấy hướng Lục Thanh Phong, ngôn ngữ có nhiều châm ngòi, một lời ra, bất luận là Ngu Sơn đảo trong trận, vẫn là Ba Tông bên trong, chúng chân nhân nhìn về phía Lục Thanh Phong ánh mắt quả nhiên có chút biến hóa. Lục Thanh Phong cười nhạo một tiếng, nhìn về phía Hàn Kiêu nói, người lão quỷ này nói thêm nữa một câu, bần đạo xoay người rời đi. Mọi người nhất phách lưỡng tán. Ha ha, Hàn Kiêu cười to lên, chỉ vào Lục Thanh Phong đang muốn nói chuyện, Ngu Sơn đảo bên trong Hỏa Nha đạo nhân, Tư Không Thanh Liên chờ lại là biến sắc, còn chưa lên tiếng, lại là Ngũ Nhạc Tông bên trong Ngô Cung giành nói, Hàn Kiêu đạo huynh chẳng lẽ càng sống càng trở về, sao cùng vãn bối kiến thức, Vũ Sơn các chủ thực lực không hạ kết đan. Chấp trưởng ngũ dương kiếm có gì không thể, như Hàn Kiêu đạo huynh hoặc là Bách Quỷ Môn không chào đón. Trước cùng lão phu làm qua một trận lại nói, cùng Bách Quỷ Môn, không trúc giáo khác biệt, Ngũ Nhạc Tông đã sớm biết Lục Thanh Phong được ngũ dương kiếm, nhưng lại không gặp tung tích 24 năm, lần này nếu như không phải huyết hải giáng lâm, có thể hay không hiện thân vẫn là hai chuyện. Hàn Kiêu không biết Lục Thanh Phong lời nói không ngoa, Ngô Cung lại biết, nếu là bị Hàn Kiêu không biết nặng nhẹ dăm ba câu, chọc giận vị này Vũ Sơn các chủ, lần nữa che giấu, vậy nhưng thật sự là biệt khuất vô cùng, lấy Lục Thanh Phong thủy pháp tạo nghệ cùng thoát thân che giấu thủ đoạn. Ngô Cung không muốn thăm dò Lục Thanh Phong phải chăng có thoát thân bản sự. Không đoan ngọ bên ngoài sinh nhánh, Hàn Kiêu bị Ngô Cung đánh gãy, nhìn về phía Lục Thanh Phong. Lục Thanh Phong một mặt trêu tức, lại nhìn về phía Hỏa Nha đạo nhân, Tư Không Thanh Liên cùng sau cùng Ngô Cung, thấy ba người sắc mặt khác thường. Hàn Kiêu cuối cùng không phải Lăng Đầu Thanh, khặc khặc gượng cười hai tiếng. Song Ngô Cung nói, Ngô Cung đạo huynh khẩu khí không nhỏ, chiến dịch này về sau, lão phu nhất định phải lĩnh giáo mấy chiêu, đây là tự tìm bậc thang hạ, cũng không dám đối Lục Thanh Phong lại nhiều ngôn ngữ. Hàn Kiêu vì Trúc Sơn Hải vực đứng đầu nhất tam đại tu sĩ một trong, người trêu chọc hắn, nếu là tại Trúc Sơn Tiên Phủ bên trong dẫn tới người này tự mình xuất thủ, liền tự cầu phúc đi. Lục Thanh Phong đứng thẳng, bên tai truyền đến Tư Không Thanh Liên thanh âm, có phần có chút tức hổn hển, mới khiến cho Lục Thanh Phong đừng muốn cùng người nó xung đột. Đảo mắt liền sặc Hàn Kiêu bực này cường địch, Tư Không Thanh Liên đau cả đầu. Tứ phương rằng co, Hàn Kiêu tự có Ngô Cung, Mạnh Khoan, thậm chí Hỏa Nha đạo hữu, Thủy Hành đạo hữu đối phó, chỗ nào lo lắng nho nhỏ linh hư tu sĩ. Lục Thanh Phong không thèm để ý nói, 12 thế luân hồi, hắn nội tình vô cùng thâm hậu, các loại thủ đoạn bảo mệnh rất nhiều, dù cho đối đầu Hàn Kiêu, cũng không cần nén giận, chính như hắn nói, cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán, hắn đi săn giết đối địch trận doanh ma đạo tu sĩ, thu hoạch điểm kinh nghiệm, nói không chừng còn có thể lại được mấy môn thần thông huyền diệu cấp công pháp. Lần này đi Trúc Sơn Tiên Phủ thu hoạch, thật đúng là không nhất định có thể so sánh được. Tóm lại điệu thấp, Tư Không Thanh Liên cau mày nói, bần đạo trong lòng hiểu rõ. Lục Thanh Phong quay đầu, không tiếp tục để ý. Vô Lượng Thiên Tôn, Tư Không Thanh Liên hất lên phất trần, áp chế trong lòng hỏa khí. Hàn Kiêu, Lục Thanh Phong xung đột, chỉ là khúc nhạc dạo ngắn, nhạc đệm qua đi, việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng xuất phát. Ngô Cung cong ngón búng ra, bùn cầy châu lơ lửng ở trước mặt. Hàn Kiêu thấy thế, bách quỷ tỏa âm bào bên trong nhảy lên ra một đầu ác quỷ, lăng không nhảy lên, hóa thành một cái hắc bào theo gió phấp phới. Mạnh Khoan cầm trong tay xíp bô thúy trúc trượng hướng không trung ném một cái, hóa thành một chiếc thuyền con, chở Không Trúc giáo 6 vị chân nhân, Ngu Sơn đảo bên trong, Lục Thanh Phong, Tư Không Thanh Liên, Hỏa Vân chân nhân riêng phần mình đem tay trung pháp khí ném ra ngoài. Trong lúc nhất thời, không trung bảo quang chập chờn, lục bảo tranh nhau phát sáng, hội tụ ở giữa, liền hướng lấy phương hướng tây bắc mau chóng đuổi theo, trực chỉ Trúc Sơn Tiên Phủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.